Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ truyện Đồ Thị Hồng Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, tập 66. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 278 rời đi. Đèn sáng lên, sau đó tất cả mọi thứ trong phòng hiện ra rất ràng. Quần lót, đôi dép bị đá bay. Và cô bé người Lai đang ôm chặt lấy thắt lưng Gia Minh, thò đầu ra ngoài. Bà Điều Linh kinh ngạc đứng đó, mở miệng nhưng trong chốc lát lại không biết nói gì. Không thể tin được, cô lùi về sau hai bước rồi dựa phịch vào cánh cửa. Đôi tay bưng chặt lấy bộ ngực đang phập phồng kịch liệt. Hai người... Mẹ, mẹ! Thò đầu ra khỏi chăn, đôi vai trần trắng nọn của cô bé cũng lộ ra ngoài. Trong đôi mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng và không biết phải làm gì. Mẹ! Sao mẹ? Mẹ nghĩ sai rồi. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con chỉ là nói chuyện với Gia Minh thôi. Chỉ là nói chuyện thôi. Nói chuyện sao? Bà Đi Linh lắc đầu. Ánh mắt không biết nên dừng tại nơi đâu. Thằng quay sang nhìn Gia Minh. Lại thì hắn đang giấu đầu hở đuôi. Giơ tay lên như để chứng minh. Mình chưa hề chạm thấy hơi đi. Cô cúi đầu xuống không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong chốc lát, lồng ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè ép. Muôn lần tiếng khóc lên, nhưng rốt cuộc vẫn không phát ra được. Heidi nhẹ nhàng cắn môi dưới, cuộn chăn ngọ ngoậy. Sau đó cúi người xuống mép giường, đôi tay trần vươn ra lấy quần áo của cô. Quờ quờ mấy lần, chiếc quần lót nhỏ cũng đã nằm trên tay cô bé. Sau đó chui vào trong chăn hoạt động tứ chi một lát. Bởi vì động tác của cô bé nên phần lớn chiếc chăn bị cô kéo về phía mình. Nửa người mặc đồ ngủ của Gia Minh cũng lộ ra. Hắn thở dài, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Heidi. Sau đó lại nhìn sang Madeline. Rốt cuộc lại nhìn ra cửa sổ. Trừ động tĩnh của Heidi ở trên giường, trong phòng hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. Mặc quần lót vào, Heidi tiếp tục quờ tay lên váy ngủ. Xong chiếc váy kia bị ném quá xa. Quờ tay một lúc lâu nhưng vẫn không với tới được. Cô khẽ cắn môi vươn tay ra xa hơn một chút. Trong nháy mắt nửa người đều lộ ra khỏi chăn, trừ cánh tay và bờ vai. Ngay cả bộ ngực mê người đang dậy thì cũng lộ ra bên ngoài hơn nữa. Bà Madeline mở lớn miệng. Heidi vội vàng kéo chăn lại, bỏ lên giường rồi khẩn cầu. Mẹ! Đứng nguyên tại chỗ run rẩy vài giây, Madeline nhìn sang bên này, trong lòng nguội lạnh. Đưa tay lên lau khóe mắt, rồi nhẹ nhàng đi đến nhặt váy ngủ. Lộn lại cho đúng chiều, rồi không nói một lời đi đến bên giường. Heidi định đưa tay đón, nhưng Madeline đã trực tiếp chuột váy ngủ lên đầu cô. Sau khi xỏ xong hai tay cô, lại kéo váy ngủ xuống phía dưới cho Heidi. Sau đó đưa tay vào trong chăn, lặng lẽ sửa sang lại cho tốt. Mặc xong váy ngủ, Heidi bước xuống từ trên giường, đi dép vào. À, chuyện này... Còn về phòng ngủ trước đây. Thấy không có ai đáp lại, cô bé phối hợp mở cửa đi ra, rồi lại khép cửa lại. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân xa dần. Madeline cứ ngồi ngây ngẩn bên giường như vậy, và mình dày dày trán. Tại sao cậu lại làm như vậy? Madeline nhỏ giọng ngắt lời hắn. Giọng nói tự như đã chết. Heidi mới có 14 tuổi thôi. Gật đầu, ánh mắt Gia Minh khá phức tạp, nhưng vẫn không nói gì. Madeline bỗng chốc đứng dậy. Cậu muốn thế nào? Ngủ với tôi là được rồi. Sao còn đụng tới nó chứ? Tiếng nói như phát điên quanh quẩn trong phòng. Gia Minh nhìn đôi mắt Madeline rồi cười bất đắc dĩ. Mà người phụ nữ cũng bật khóc. Vừa khóc vừa kéo đai lưng cô váy ngủ. Sau đó cô bắt đầu cởi nịt ngực. Tiếp theo là quần lót. Từng cái, từng cái. Đến khi giày cũng bị đá văng ra. Cô cứ trần truồng đứng bên giường như vậy. Thân thể này cậu muốn như thế nào cũng được mà. Muốn thế nào cũng được mà. Chỉ cần cậu nói thích, tôi sẽ làm tất cả. Tại sao còn đụng đến hay đi? Tại sao ngủ với tôi rồi, cậu vẫn còn đụng đến hay đi chứ? Cô vừa nói vừa bò lên giường, kích động nhích lại gần, bắt đầu cởi bỏ quần áo của Gia Minh. Rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi vẫn luôn cố gắng mà. Tôi nghĩ cậu không thích làm chuyện này lắm. Tôi vẫn cố hết sức để cậu vui. Tôi nghĩ cậu sẽ xem Heidi như con gái mình. Cảm giác nó là con gái khiến cậu thích, kích thích hay sao? Tôi cũng có thể gọi. Cha! Đừng như vậy. Nhấc tay lên, và mình đẩy cô ra, người tựa vào thành giường. Madeline không hề che giấu những bộ vị bí ẩn trên cơ thể. Hai tay dàn ra đặt trên mép giường mà nhìn hắn. Tôi chưa từng chạm tới Heidi. Ánh mắt tuyệt vọng của Madeline không hề thay đổi, dường như vẫn đang chờ Gia Minh giải thích tiếp. Chỉ là không có nhiều lời giải thích. Đứng dậy, cài nút áo, rồi hắn nói. Chẳng qua cũng không quan trọng lắm. Sau này Heidi sẽ nói cho cô. Hai người ngồi ở hai mét giường giống như vợ chồng cãi nhau. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Madeline rõ ràng là không hài lòng với lời giải thích yếu ớt này. Cô từ từ quay lại, run rẩy nhặt quần áo trên mặt đất lên. Run rẩy mặc vào từng cái, vừa người lạnh vừa lau nước mắt đi ra ngoài. Cửa mở ra rồi đóng lại. Trong phòng chỉ còn một mình Gia Minh ngồi suy nghĩ về vấn đề, vừa hoang đường lại vừa đau đầu này. Chương 279, cô đơn. Tỉnh dậy, mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, rốt cuộc Gia Minh và mẹ cũng tách ra. Gia Minh thích cô, đây là chuyện đương nhiên. Trong giấc mơ thanh khiết, cô mặc váy cưới trắng muốt cùng Gia Minh bước vào giáo đường rộng lớn, giống như các tình tiết trên truyền hình. Bọn họ kết hôn, sau đó sống chung một chỗ vui vẻ và hạnh phúc, cùng Gia Minh, cùng mẹ. Dĩ nhiên Gia Minh lợi hại như thế thì đương nhiên còn có thể có những hội ly tình khác thích hắn. Nhưng Tiểu Huy Đi đã dùng dung mạo và trí tuệ của mình để đánh bại bọn họ, rốt cuộc khiến bọn họ phải tự ti mặc cảm mà rời đi. Nghĩ tới đây cô rất vui, tỉnh lại, trên khóe miệng vẫn còn nở nụ cười thỏa mãn. Chui ra khỏi tấm chăn mềm mại, cô dụi mắt, tuyết rơi tán loạn ngoài cửa sổ thật nhiều. Gió bắt rít lên, bầu trời u ám, song trong gian phòng chỉ cách một bức tường lại rất ấm áp. Cảm giác như vậy thật thoải mái. Vung vẩy đôi chân, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, không đi giày, lén lén lúc lúc mở cửa đi ra ngoài. Không thể làm người khác phát hiện ra, cô muốn xem trước phản ứng của Gia Minh và mẹ. Có phải là đã cầm sẵn roi chờ cô ở trong phòng khách để phạt quỳ hoặc đánh cô hay không? Mặc dù trước đây chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhưng lần này thật sự là chuyện lớn đã xảy ra. Ít nhất là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nên thật cẩn thận, phải cẩn thận. Lén lút đi đến cửa phòng Gia Minh, cô gục xuống thảm, dán sát tai vào cửa phòng. Ngay như vậy một lúc lâu, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong lòng cô không khỏi thất vọng. Cô biết Gia Minh rất lợi hại. Lúc này lại đang chột dạ nên không dám đẩy cửa ra nhìn. Lại lén lút đứng lên. Cô muốn qua phòng mẹ nghe ngóng một lát. Đi tới chỗ thang lầu là nghe thấy tiếng làm bữa sáng vang lên ở bên dưới lầu. Vừa nghe liền biết đó là động tác của mẹ. Cẩn thận thò đầu ra. Khi xác định Gia Minh không có trong phòng khách, cô mới lén lút đi xuống, trốn sau ghế salon trong phòng khách nhìn vào bếp. Chỉ thấy Madeline vẫn mặc chiếc váy ngủ tối hôm qua, đang chiên trứng gà một cách máy móc. Từ xa mà nhìn, sắc mặt cô hơi tái, ánh mắt cũng không có tiêu cự. Xem ra mẹ và Gia Minh đã thật sự tách ra, Heidi nghĩ thầm. Đang ngồi nhìn, đột nhiên phịch một tiếng, hình như chiếc xẻng nấu ăn trong tay Madeline hơi hất mạnh. Trứng gà bắn lên, dầu ăn nóng hổi văng lên ngón tay cô. Chiếc xẻng kia keng một tiếng rơi xuống mặt đất. Cô hơi bàng hoàng lùi về sau một bước rồi ngồi xổm xuống đất. Đưa tay bung lấy cái xẻng kia, nhưng lắc lư bàn tay mấy lần rồi lại đưa ngón tay bị dầu băng trúng vào miệng, nhẹ nhàng mút. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra khóe mi. Heidi trốn ở đằng xa nhìn mẹ mình vừa rơi lệ, vừa ngồi xuống mặt đất, lau nước mắt. Tiếng khóc bị đè nén vang lên nho nhỏ, bỗng cảm thấy hơi đau lòng. Không có Gia Minh, mẹ cô cũng rất đau khổ. Nhưng mà chuyện như vậy, cô suy nghĩ một lát rồi lại lén lút lên lầu. Khi sụp lần nữa, Madeline mắt đỏ bừng đang tiếp tục làm bữa sáng. Cánh tay đảo qua đảo lại một cách máy móc, nhìn thấy Heidi đi đến mới nghiêng đầu về phía trong, đưa tay lau khóe mắt. Dậy rồi ư? Nhẹ nhàng cắn môi, Heidi gạt đầu rồi lặng lẽ đi đến cầm tay phải của mẹ mình. lấy thuốc phòng ra bôi cho cô. Mùi thơm của trứng tươi trong chảo bốc. Bà Điều Linh kinh ngạc nhìn con gái mình. Thật lâu sau mới nghe thấy cô bé nói. Mẹ à, con cũng thích Gia Minh. Nở nụ cười phức tạp, bà Điều Linh ôm con gái vào lòng. Mùi khét bốc lên. Bà Điều Linh cầm lấy xẻng, hãy đi thoát khỏi lòng mẹ mình. Con đi xem Gia Minh dậy chưa? Không cần đâu. Anh ấy dậy rồi sao? Cậu ấy đi từ tối qua rồi. Sao chứ? Đột ngột quay đầu, sắc mặt hề đi trở nên trắng bệch. Tại sao? Tại sao? Trong tiếng bước chân rầm rầm, cô bé chạy thật nhanh lên lầu. Sau một lát liền mở cửa phòng ra. Dạ Minh à! Tiếng gọi không ngừng truyền xuống. Bà Đưa Linh kìm nước mắt cho bữa sáng ra đĩa. Cô bé chạy thật nhanh xuống lầu, nhìn thấy mẹ mình khóc hồ. Không thể nào, nhất định là anh ấy chỉ ra ngoài thôi. Anh ấy có rất nhiều việc. Cậu ấy đã dọn đi rồi. Con đi tìm anh ấy đây. Heidi vừa nói, vừa chạy ra mở cửa nhà. Gió mát mang theo bông tuyết tràn vào. Bà Điều Linh vội vàng kéo cô lại. Bên ngoài là như vậy. Con lại mặc đồ ngủ. Con muốn đi tìm anh ấy. Bị mẹ kéo, Heidi ngồi sụp xuống khóc tại chỗ. Cô không phải đứa ngốc. Nhìn thấy bộ dạng của mẹ mình, nghe giọng nói của mẹ thì trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Biết chuyện trở nên lớn rồi. Ngồi khóc một lát, thấy mẹ cũng đang lau nước mắt, cô bé mới nghẹn ngào nói. Khi nào thì anh ấy mới quay lại chứ? À, mẹ không biết. Giọng Marilyn cũng nghẹn ngào, đi qua ôm lấy con gái mình. Có lẽ là sẽ không quay lại đâu. Trong phòng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng khóc của Heidi. Bà Điều Linh ôm cô an ủi. Đừng khóc, là mẹ không tốt. Không! Heidi cắt đứt lời nói bà, khóc thêm một rồi mới nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình. Là lỗi của con, còn làm anh ấy tức giận. Đáng ghét, anh ấy đi rồi. Bởi vì tối qua, con cố ý gài bẫy anh ấy. Cô bé hít sâu một hơi, khóc ròng. Anh ấy không chạm vào con. Con nói con thích anh ấy. Kết quả là anh ấy bắt con về phòng ngủ. Lúc ra cửa, con nhìn thấy mẹ đi đến, liền vội vàng chạy vào trong phòng. Cô ấy cởi quần áo ra để cho mẹ nhìn thấy. Anh ấy giận con rồi. Nhìn con gái mình, đôi môi Marilyn hơi run rẩy. Một lát sau mới quay ra nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, mà không biết phải làm gì. Con nói thật sao? Xin lỗi, con không dám. Hay đi khóc. Mẹ đi tìm anh ấy trở lại. Anh ấy đi đâu rồi? Sau này con không dám nữa đâu. Mẹ tìm anh ấy trở lại mắng con, đánh con đi. Mẹ tìm anh ấy trở lại đi, con không dám nữa đâu. Không trở lại được rồi. Sau một lúc lâu, cô vuốt về khuôn mặt con gái mình. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười buồn bã. Không trở lại được. Không phải lỗi của con, là lỗi của mẹ. Mẹ không tin cậu ấy, là lỗi của mẹ. Họ lẫn vào tiếng gió tuyết bên ngoài, thanh âm kia tự như sợi dây mảnh lúc nào cũng có thể đứt. Khàn khàn mà buồn bã, dần dần biến mất. Chỉ còn lại tiếng khóc hối hận của cô bé loang thoáng mà đê mê vọng lại thôi. Sáng sớm, ngày 21 tháng 12 năm 1998, một cơn bão tuyết phủ xuống New York, bề đèn xà xuống thấp, sắc trời u ám, gió mắt rít gào xuyên qua từng ngóc ngách của thành phố. Tuyết bay đầy trời, tầm nhìn trong thành phố bị giảm xuống thấp nhất. Trên đường tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ngay cả khi tất cả các tài xế đều giảm tốc độ xuống chậm nhất, nhưng trong thành phố vẫn không tránh khỏi xảy ra vài vụ tai nạn giao thông. Trong bản tin sớm lúc 7 giờ 30, tất cả các đài truyền hình của New York đều đưa rất nhiều tin liên quan tới sự kiện tuyết rơi lần này. Ai da, tại sao New York lại như vậy chứ? Bốn bề trăng toát, trong góc phòng có một cảnh mây xanh biếc. Phòng bệnh được bố trí tinh xảo. Người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo kín kẽ, nhưng vẫn tỏa ra rất xinh đẹp lộng lẫy. Vừa xem TV vừa quay sang nói chuyện với cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Như thế này cũng quá không có đạo lý rồi. Mỗi ngày nếu như không phải tai nạn giao thông thì cũng là bắn nhau. Khuya hôm trước, giết người trên đường không khác gì trong phim. Hôm nay là có tuyết rơi lớn như vậy. Vậy mà mẹ còn cảm thấy đây là một đời tốt. Kế hoạch địa giàu hôm nay lại phá sản rồi. À, xem như là không may mắn đi. Cô gái trẻ tuổi mặc y phục bệnh nhân ngồi trên giường cười cười nói. Không phải Trần tiên sinh vẫn đang gần đây mafia đang mâu thuẫn với nhau sao? Người tên mang đầu kia ngày hôm qua cũng nói. Người ở trong phòng bệnh số 14 kia chính là mafia. Trần tiên sinh mà cô gái nói là đội trưởng đội vệ sĩ của các cô. Nghe nói trước kia từng là lính đánh thuê. Thật sự là có tài, có rất nhiều mối quan hệ. Bình thường luôn thích kể những chuyện ly thú giống như truyền thuyết mà ít ai biết đến cho mọi người nghe, để thể hiện sự uyên bác của mình. Về phần người có tên là mang đầu thì đương nhiên là tên mập có khuôn mặt non nớt mới quen ngày hôm trước. Mẹ lại thích nghe chuyện về mafia. Người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ hưng thu nói. Là mafia đó. Con đã gặp giáo phụ bao giờ chưa? Thật sự muốn đến Hollywood tìm Marlon Brando để xin chữ ký. Dù sao bệnh của con cũng khá hơn nhiều rồi. Chúng ta lựa chọn thời gian đến Hollywood chơi thì như thế nào? Đó cũng chỉ là diễn viên, không giống với đời thật. Thật ra chuyện xấu xa gì mafia cũng làm. Buôn người, thu tiền bạc về. Giết người, buôn thuốc phiện. Cho dù là người nhặt rác ở New York, cũng có thể bị họ giết chết đó. Con cũng biết chuyện này sao? À, đương nhiên rồi. Vừa nói được nửa câu thì bỗng dừng. Vẻ mặt cô gái mặc đồ bệnh nhân trở nên phức tạp. Người phụ nữ bên cạnh dò hỏi nói. Có chuyện gì? À, không có gì. Chỉ là... À, dạ, không có gì đâu. Cô nhớ rõ ràng, những chuyện về mafia, trùm ma túy tại Colombia đều là những chuyện thú vị người kia kể cho cô. Khi đó, mình sắm vai cô giáo nghiêm khắc trong trường. Mỗi khi rảnh rỗi người kia thường đến phòng làm việc, vốn được luôn cho là cấm khu của mình. Dùng máy tính của mình, ăn đồ ăn vặt của mình, chiếm chỗ ngồi của mình, ngồi trên ghế salon của mình. Nhớ lại thật sự hơi ủy khuất. Còn có cảm giác chỉ có hai người ở chung một gian phòng. Cảm giác như vậy một đi không trở lại rồi. Nhớ đến tên phụ lòng kia ư. Đang chìm trong suy nghĩ, đối phương đã giang sắc mặt lại. Cô bị giật mình một chút, không khỏi cười oán giận. À, mẹ hai. Không, nghĩ đến hắn. Vậy vậy tay, mẹ hai nói. Người mẹ thích khi còn trẻ, không phải cũng như vậy sao? Con nghĩ về hắn như thế này, hắn lại nghĩ về con thế khác. Sau khi mẹ được gả cho cha con, hắn vẫn luôn tới tìm mẹ. Mẹ mới mặc kệ hắn, để hắn hối hận đi. Nói cho con biết, đàn ông đều là đồ đê tiện. Con muốn có được hắn thì biện pháp duy nhất là đừng để hắn cảm thấy hắn có được con. Cô giọng môi. Con sẽ nói cho cha, mẹ có người đàn ông khác. Mẹ có được con tim của hắn, mặc dù hiện giờ mẹ cũng không có gì đặc biệt. Kiêu ngạo cười, mẹ hai thẳng thắn nói. Nhưng cha con lại có được mẹ. Cha con mới là người đàn ông thích hợp nhất với mẹ. Nếu trước kia ở cùng một chỗ với người đàn ông kia, thì cuối cùng sẽ vẫn phải chia tay. Càng ở gần nhau là càng chịu không được. Nói vậy thì mẹ yêu cha con hơn. Còn bé như con mới tin vào tình yêu. Đó là một trong số các lý do hai người đến với nhau. Nhưng nếu muốn sống cùng nhau thì tình yêu lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Hai người không có tình yêu trái lại là càng dễ sinh hoạt với nhau hơn. Chẳng qua sau khi hai người sống cùng nhau một thời gian dài, cảm giác quen thuộc đối phương, xem đối phương như chính bản thân mình mới là thoải mái nhất. Nhưng cô liếc mắt sang. Mẹ hai, mẹ còn chưa già mà sao đã nói chuyện như bà già vậy chứ? Không già mới là lạ. 10 năm trước, mẹ còn là người kiên quyết phản đối đồ trang điểm. Hiện giờ thì cả ngày đều phải sống dựa vào đồ trang điểm rồi. Cô vỗ vỗ khuôn mặt vẫn mịn màng. Cho nên tốt nhất là con nhanh chóng đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta ra ngoài ăn sáng, hôm nay con phải đi mua sắm. Mặc dù hai người trên danh nghĩa là mẹ kế và con chồng, nhưng lại thật như chị em ruột. Những vấn đề về tình cảm, mẹ hai luôn rất thẳng thắn. Hai người thường trao đổi với nhau khi ở cùng một chỗ. Rất nhiều chuyện ngay cả Trương Kính An cũng không biết, nhưng nhà Hàm là biết rõ ràng. Ví như thời gian yêu đương giữa mẹ hai và bạn trai của bà ta trước đây. Chuyện hai người vẫn vương không. Người đàn ông nghèo túng kia đến tìm. Mẹ hai vốn tính tình nóng nảy, đều mang hắn rồi đuổi đi. Thiếu chút nữa còn gọi bảo vệ ra đánh người. Là nhà Hàm ra mặt khuyên nhủ đối phương. Lần cuối cùng người đàn ông kia mắng mẹ hai có mới nới cũ, ngại bần yêu phú, tham tài sản của Trương gia. Mẹ hai uất ức bật khóc, là nhà hàng trực tiếp tỏ thái độ, nói tài sản của Trường gia thuộc về cô, rốt cuộc cũng đuổi được người đàn ông kia đi. Chẳng qua thì đối phương vẫn kiên trì dự định đi dạo phố, nhà hàng không khỏi nhăn mặt. Không phải chứ, tiết trời như thế này bà vẫn... Không phải chứ, tiết trời như thế này bà vẫn muốn đi dạo sao? Phải đến hai siêu thị ở con đường bên cạnh, hai nơi đó thật lớn, buổi sáng một chỗ, buổi chiều một chỗ, một ngày là xong, nhanh lên một chút đi. Mẹ nheo, còn còn già hơn mẹ sao? Ai, được rồi. Cô gái mặc y phục bệnh nhân gật đầu bất đắc dĩ, rồi đi vào nhà vệ sinh. Cầm bàn chải đánh răng lên, phết kem đánh răng. Một lát sau, khuôn mặt của mẹ hai lại xuất hiện bên cửa. Còn để bàn chải đánh răng của mẹ đi. Rốt cuộc thì cái tên trốn trong chăn của con rồi đánh mẹ ngất xỉu kia là ai? Bà khiến con bị bỏ rồi vẫn nhớ mãi không quên được hắn chứ. Từ hôm qua đến giờ con bắt đầu thấp thỏm. Nói ra đi, mẹ cũng không vì chuyện lần đó bà đến tìm hắn gây phiền phức đâu. À, lại nhầm rồi, mẹ hai à. Mẹ đánh thêm một lần đi. Dừng. Trừng mắt nhìn, mẹ hai phất tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà hàm mấp máy miệng, đổi lại bàn chải đánh răng rồi ngẩng đầu. Trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp mà cô đơn. Chương 281, ngờ vực vô căn cứ. Tiếng còi xe cảnh sát trú lên liên tục, bao trùm toàn bộ New York. Con đường đã bị tuyết bao phủ, rất náo nhiệt. Chỉ là mới sáng sớm, xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này. Người được phép ra ngoài, ngoại trừ cảnh sát New York, còn có một bộ phận điều tra viên của FBI trước đây. Chỗ này là nơi nhân viên làm việc. Hiện giờ đã bị phong tỏa, mấy dàn phòng phía ngoài để lấy lời khai của những nhân chứng quan trọng. Những người còn lại thì yêu cầu không được rời đi. Cảnh sát canh họ giống như canh tội phạm, chứ không phải là người bị hại. Tuyết lớn bay đầy trời, một chiếc xe thể thao Cadillac màu đen gào thét mà đến. Trong nháy mắt đã đến gần, tưởng chừng như đâm thẳng vào mấy chiếc xe cảnh sát đang đổ. Cho tới khi còn cách nhau mấy cm, chiếc xe mới phanh kích một tiếng rồi dừng. Một nam tử mặc tây trang, cao lớn đẹp trai từ trong xe đi ra. Phanh một tiếng đóng cửa xe, trên mặt lạnh lùng vô cùng. Hai gã cảnh sát đứng bên ngoài nhìn nhau, dạ dạng như không nhìn thấy, tùy ý cho hắn đi qua. Nam tử kia đi thẳng tới một loạt các gian phòng để cửa đi vào. Bên trong chính là những công nhân vệ sinh. Mắt thấy hắn vào, tất cả đều đứng dậy cúi mình vái chào. Smith tiên sinh, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Một gã công nhân cúi đầu. Đại khái khoảng trên dưới 200 kg. Rốt cuộc là ai làm? Bill không thấy rõ. Hắn bị người ta tát một cái ngất xỉu, hiện giờ đang hỏi hắn. Không thấy rõ sao? Smith gật đầu lặp lại. Lúc đó các người ở đâu? Việc lớn như vậy, các người lại báo cảnh sát. Hơn nữa cảnh sát lúc này còn gọi điện thoại cho ta. Các người có biết rằng thằng chết tiệt Aysen nói gì trong điện thoại không? Smith tiên sinh, nhà máy của ông đã chết mấy người. Chúng ta còn phát hiện chừng trên dưới 200 kg heroin. Xin hỏi có phải của các ông không? Nó nói giống như đó là 200 kg bột mì không bằng. Chúng tôi... Trên mặt mấy người trực ca tối hôm qua đều thấp thỏm. Đêm qua lạnh như vậy, sau khi xử lý xong công việc của nhà máy là bọn họ đi ngủ rồi. Nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nói thế nào cho đúng. Là người khác báo cảnh sát. Cảnh sát tới đây rất nhanh, sau đó bọn họ kiểm tra đông rác này. Bọn họ không cho phép chúng tôi liên hệ với bên ngoài. Thực tế là cảnh sát đã phát hiện heroin từ trong đông rác từ trước. Chúng tôi. Các người. Nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy từ này. Nhưng mà bây giờ xử lý thì đúng là ngốc hết mức. Nét mặt của hắn biến hóa nhiều lần, hít sâu một hơi rồi mở cửa phía sau. Một gã cảnh sát xuất hiện ở cạnh cửa. Này, Smith tiên sinh. Ông đã tới rồi hay sao? Buổi sáng tốt lành chứ? Nơi này do ông quản lý ư? Nở một nụ cười, Smith quay người sang. Này, Aysen, chúng ta thật có duyên. Hôm nay khí trời thật tốt, cho nên tâm tình cũng rất tốt. Thật trùng hợp, nơi này cũng do tôi quản lý. Đã chết 4 người, còn có 1 người. À, có thể là công nhân của ông đó. Dù sao cũng làm người làm công ở nơi ông. Hắn bị người ta tát một cái ngất xỉu. Còn một công nhân khác bị trực tiếp bắn chết. Ở giữa đầu, ông cũng biết đấy. Lấy góc độ chuyên môn mà nói, đó là một pha súng thật đẹp. Còn 3 người công nhân khác có thân phận không rõ ràng. Bọn họ bị ném vào máy ép hơn trở thành một cái bánh bích quy. Tôi nghĩ rằng sau khi xem xong, ông sẽ dị ứng với bánh bích quy 3 tháng. Đó là thực phẩm rác rưởi. Gần đây tôi có khuyên mọi người là không nên ăn. Tên cảnh sát gọi là Aysen kia, rõ ràng muốn gây khó dễ với Smith. Lúc này có chút hả hê nói. Đương nhiên cũng khó nói. Mafia trước đây thường làm ra loại chuyện này. Đem người muốn giết ném vào, ép thành bánh bích quy. Tôi là nói có thể ép người Mỹ thành bánh. Chuyện này lâu lắm rồi mới xảy ra. Aysen cười lớn, vỗ vỗ vai của Smith. Smith thì cười rộ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong mắt đã có một tia hòa khí, thu tay về. Đối phương cũng thôi cười. Là như vậy, chuyện này nếu như phát sinh ở nơi do ông quản lý, tôi nghĩ tôi muốn mời ông hiệp trợ điều tra. Đương nhiên, hiệp trợ cảnh sát phá án là trách nhiệm của mỗi công dân. Mặt khác, trong ba người bị ép thành bánh bích quy kia, có một người mang theo rất nhiều heroin. Theo như phỏng đoán sơ bộ của chúng tôi, số heroin đó ước chừng 200 kg. Bây giờ chúng tôi hoài nghi ông có liên quan tới số thuốc phiện này. Ông là cái ý gì? Lần tiên nói Smith đi tới một bước. Người khác gây chuyện trong nhà máy tôi, còn nhất công nhân tôi. Các người lại cho rằng tôi có tội. Đây là việc mà cảnh sát các ông thường làm hay sao? À, chỉ là hoài nghi thôi, chớ có khẩn trương. Aysen cười vuốt tay. Việc tìm ra nguyên nhân, chứng cớ, xử lý vụ việc là chuyện của cảnh sát. Nếu như chúng tôi quyết định khởi tố ông đương nhiên có thể gọi luật sư biện hộ, chứng minh ông vô tội. Ông hãy ở nơi này chờ một chút, sau đó chúng tôi đưa ông tiếp cục cảnh sát. Từ nay về sau, nếu có chuyện cần hiệp trợ, xin ngàn vạn lần đừng có từ chối. Hắn cười chuẩn bị rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại quay đầu. À, được rồi, ông bây giờ có quyền giữ im lặng. Thế nhưng, xin lỗi, tôi nghĩ cái câu này ông đã nghe quá nhiều, nhiều tới mức lộ tai cùng gương ấy. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà vẫn phải nói cho ông biết. Ông lái xe quá nhanh, hóa đơn phạt đã đặt trước cần gạt. Nhớ kỹ là phải tới nộp tiền phạt. Tạm biệt, ông Smith. Cút đi! Vùng tay lên. Ngập một cái vào cánh cửa, tên cảnh sát đang đi dưới tuyết rời phía xa xa nhún vai, biến mất ở khúc quanh của con đường. Cùng lúc này, đông đắc to ở giữa sân đang được xử lý. Có một đám đông đang súng lại, máu thịt bầy nhầy không còn được phân rõ, nhưng mà vẫn có thể tiến hành kiểm nhanh. Hơn nữa, tối hôm qua FBI hành động ở phi trường đã gặp phải sự phản kháng, cho nên tình hình bây giờ không cần kiểm tra nhiều, công việc chỉ là suy đoán và dự đoán thôi. Hai người Nhật, một người Mỹ, căn cứ theo lời khai của những người ở sân bay thì họ đã bị bắn nát, xe cũng giống, cho nên chắc chắn là hai người này. Vấn đề hiện tại là xác định xem người làm là ai, Viêm Hoàng Giác Tỉnh hay là Tà Vật Kỳ Tích, hay chính là tên Hoa Tuyên Líp liều lĩnh thích giết người. 200 ký heroin này chắc chắn là của gia tộc Gambino, nhưng mà không cần có không có căn cứ, cho nên họ sẽ không nhận tội. Đứng bên cạnh cái hố to, số nhân viên của FBI hiện giờ là 226, có cả Michelle Phillips, lúc trước bởi vì Hoa Tuyên Líp đã làm chấn động. Đã làm chấn động Trung Quốc, cho nên sự phụ trách sự kiện lần này chính là hai tổ. Nhưng mà ngoài trừ Dennis cùng Michelle tới đây, còn có một nam một nữ khác, bốn người đứng ở nơi này phân tích khả năng. Tôi nghĩ có thể là Hoa Tuyên Líp, điều tra viên Dennis nói. Đương nhiên, nếu như chỉ căn cứ vào tin tức ngày hôm qua có được, thì đúng là phong cách của cô ta. Nếu như do cô ta làm, chuyện này có chút quá đáng rồi. Michelle nhíu nhíu mày. Dựa theo những gì đối tác cho biết, tuy rằng Hoa Tuyên Líp là người Trung Quốc, nhưng tin tình báo lại cho thấy hai bên chẳng có gì liên quan tới nhau. Hoa Tuyên Líp là người tự do, tình thế bây giờ đang mẫn cảm, không có người nào đối phó với cô ta. Theo như tôi thấy, sáng sớm hôm qua cô ta làm một trận, chắc chắn là muốn uy hiếp Bùi La Gia ở Bắc Mỹ, khiến cho họ phải lùi bước. Hiện giờ lại giết thêm hai người Nhật không quan trọng lắm, để làm gì? Chỉ để hạ giận cho sự kiện ở thành phố Giang Hải kia thôi hay sao? Không sai, làm như vậy cái được không bù đủ cái mất. Bên cạnh, một gã điều tra viên khác gật đầu. Hai người Nhật này là sứ giả đi tới New York. Giá trị của họ không lớn, nhưng giết chết họ thì sẽ khiến cho đối phương không có thể diện gì. Phân bộ Bùi La Gia ở Mỹ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm những chuyện như thế này chứng tỏ rằng Hoa Tuyên Líp đã điên rồi. Nếu không, hắn sẽ không làm như vậy. Tôi nghĩ có thể là do người khác làm, cố ý học theo phong cách của Hoa Tuyên Líp. Theo như tên bị ngất kia nói, Người đánh hắn là một người đàn ông. Lấy lực lượng của Hoa Tuyết Liễu, đương nhiên là có thể đánh ngất một người lực lượng. Nhưng mà nếu là một nam nhân, hợp tác với Hoa Tuyết Liễu, thì chỉ còn lại có đứa bé là Cố Gia Minh ở Trung Quốc. Tuy rằng không loại trừ khả năng bản thân hắn rất tốt, thế nhưng chắc không đến được loại trình độ này. Kết thúc tập 66 của bộ truyện. Ẩn Sát, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.